Cực phẩm thần y, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chết và Thôi Quang Diệu đều là bạn bè của Dương Ngọc Chính. Bọn họ cũng thấy rõ ràng Dương Ngọc Chính đã coi Trần Gia Bảo là đối thủ số một của anh ta. Cho nên họ cũng không ưa gì Trần Gia Bảo. Hơn nữa họ lại thấy hai cô gái mình thích tò mò. Hứng thú với Trần Gia Bảo khiến trong lòng bọn họ lại càng khó chịu hơn. Trần Gia Bảo vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của mấy người đó. Hạ Minh Chết tò mò nói. Anh Chính, anh định đưa mọi người đi đâu chơi? Dương Ngọc Chính đắc ý cười nói. Huyện Hoàng Hóa ở tỉnh Thanh Hóa. Ở đó mới có một thôn có suối nước nóng. Cảnh vật ở đó rất đẹp mà không khí lại trong lành. Chúng ta chơi xong còn có thể tắm suối nước nóng. Thế nào, chỗ này rất ok đúng không? Diêu Hoa Mộng với Lam Di Lan vui vẻ hét lên. So với việc nhìn thấy Trần Gia Bảo còn hào hứng hơn. Nhưng ngay sau đó Lam Di Lan lo lắng nói. Mấy suối nước nóng ở thôn du lịch thường rất đắt tiền. Liệu chúng ta có trả được không? Lam Di Lan sinh ra trong một gia đình bình thường. Tuy rằng cô không phải lo lắng về sinh hoạt ăn uống. Thế nhưng nếu đi làng du lịch tắm suối nước nóng vẫn khiến cô hơi do dự. Dương Ngọc Chính cười nói. Thế là Lan không biết rồi. Suối nước nóng này là gia sản của chú hai tôi. Tôi đã nói chuyện trước với chú hai của tôi rồi. Mọi người cứ yên tâm ăn chơi thoải mái. Tất cả chi phí đều sẽ được tôi thanh toán hết. Sau khi nói xong, Dương Ngọc Chính đắc ý nhìn Trần Gia Bảo. Oa, quả nhiên là cậu Dương có khác. Quan hệ rất rộng, Diêu Hoa Mộng vui mừng nói. Nhìn về phía Dương Ngọc Chính với ánh mắt khâm phục. Phải biết rằng có thể xây dựng làng du lịch. Ngoại trừ việc có nhiều tiền cũng phải có nhiều mối quan hệ nữa. Nếu không chắc chắn không thể thu mua cả một làng ở nông thôn được. Trước đây mình chỉ biết rằng Dương Ngọc Chính là người ở tỉnh Thanh Hóa thuộc thế hệ con nhà giàu thứ hai. Không nghĩ rằng anh ta còn quen biết nhiều người ở tỉnh Thanh Hóa như vậy. Nếu mình biết chuyện này sớm hơn, mình đã theo đuổi anh ta từ lâu rồi. Hai, nếu như Hạ Minh Chết cũng có chỗ chống lưng như Dương Ngọc Chính vậy mình đã đồng ý làm bạn gái Hạ Minh Chết rồi, Diêu Hoa Mộng suy nghĩ trong đầu. Còn Trần Gia Bảo, cô đã chẳng thèm quan tâm mà đá anh lên 9 tầng mây rồi. Trong lòng Dương Ngọc Chính càng đắc ý, nói rằng, được rồi, hiện tại cũng không còn sớm nữa. Mọi người tranh thủ bắt đầu lên đường đi. Cố gắng đến làng du lịch suối nước nóng trước buổi trưa nhé. Những người ở đây trừ Trần Gia Bảo ra đều là con nhà giàu thế hệ thứ hai. Ba người đàn ông kia đều lần lượt lái xe hàng hiệu đến. Diêu Hoa Mộng vỗ tay hoan hô. Rồi lên xe của Hạ Minh Chiết. Còn Lam Di Lan lên xe của Thôi Quang Diệu. Hạ Minh Chiết mở cửa kính xe xuống. Vẫy tay một cái rồi phi xe đi trước. Bây giờ ở đây chỉ còn lại Trần Gia Bảo, Lâm Thanh Hà, Tần Thanh Nhã, Dương Ngọc Chính và một chiếc xe Porsche. Dương Ngọc Chính cố ý tỏ ra tò mò. Hỏi, Trần Gia Bảo, anh không lái xe tới sao? Hay là do anh không có xe? Trần Gia Bảo nhìn chiếc BMW bên cạnh một chút. Nói rằng, Porsche sao? Tôi không có xe này. Dương Ngọc Chính chỉ chờ câu nói này. Anh ta cười nhạo nói. Thì ra một chiếc xe anh cũng không có à. Bây giờ tôi đã nghi ngờ anh rồi đấy. Đến xe cũng không có mà đòi làm bạn trai của Thanh Hà. Liệu anh có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy không? Lâm Thanh Hà nhíu mày nói rằng. Dương Ngọc Chính, anh bảo có xe hay không thì liên quan gì đến cậu? Nếu như cậu vẫn còn nói những lời như vậy thì chúng tôi cũng không đi suối nước nóng với mấy cậu nữa. Dương Ngọc Chính vội vàng nói. Thanh Hà, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ đau lòng vì cậu thôi. Anh ta không xứng với cậu đâu. Lâm Thanh Hà càng không thích anh ta nói như vậy. Cô ghét nhất những người nói xấu Trần Gia Bảo. Đặc biệt là còn nói xấu anh ngay trước mặt cô. cô vô cùng tức giận. Đang định cãi nhau tay đôi với anh ta thì bỗng nhiên, Trần Gia Bảo kéo tay Lâm Thanh Hà lại. Anh nhún vai, cười nói, không sao, chỉ là một chiếc Porsche mà thôi. Anh không có thật, nhưng anh có một chiếc Bentley phiên bản giới hạn. Bây giờ anh đang để ở nhà. Để anh gọi người mang xe đến nhé. Xe Bentley phiên bản giới hạn. Dương Ngọc Chính kinh ngạc kêu lên. Lâm Thanh Hà với Tần Thanh Nhã cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy. Trần Gia Bảo đã mua xe Bentley lúc nào thế? Nhìn Thanh Hà ngạc nhiên thế kia là biết cô cũng không biết chuyện này rồi. Tần Thanh Nhã nghi ngờ. Dương Ngọc Chính nhíu mày. Sau đó anh ta cười nhạo. Nói, Bentley vốn là loại xe rất sang trọng. Nếu anh có thể có xe bản Limited, chắc chắn tiền mua xe cũng không ít. Ít nhất cũng phải bằng mấy chục tỷ tiền Việt Nam. Người anh em, anh nói vậy mà bắt chúng tôi tin thì chẳng khác gì đang hạ thấp trí thông minh của bọn tôi đúng không? Cách Trương.